Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1477, chương 1416, tiền nhân dấu chân. Cần người nguyệt phiếu, thành phố Khoan Vương, bóng đêm như hắc rượu thạch thâm thúy. Một năm phía trước thành phố Khoan Vương còn là một tòa bất dạ thành. Nhưng mà, một năm về sau, những cái kia tìm kiếm kích thích những người trẻ tuổi kia. Hoặc là lựa chọn mới phương thức, hoặc là đã cùng thế giới này nói tạm biệt. Đèn đường vì người đi đường chiếu sáng đường về nhà, nhưng đèn đường ở ngoài có bóng đen tại hành động, gọi là thiên phủ chi quốc. Vùng ngoại thành rộng lớn trước biệt thự, giấu ở trong đêm thủ vệ nhìn chằm chằm bốn phía. So với camera, trốn ở trong đó nhân vật thích càng thêm đáng tin sự vật. Tỉ như thủ hạ của hắn, ước chừng 300 mét ở ngoài cư dân trong lâu lầu năm. Tả hữu kéo ngang màn che lộ ra trung gian một cái khe hở. Kính viễn vọng một lỗ mượn nhờ điều này khe hở, dòm ngó trong biệt thự tình huống. Gian phòng bên trong, địa ngục đường về 5 người. Không bao gồm tiền thương nhất. Toàn bộ trình diễn, tại tiền thương nhất vẫn tại tránh né phổ nhị đánh lén thời khắc. Bên kia, đồng bạn của hắn cũng đang tìm kiếm biện pháp giải quyết vấn đề. Kỷ Thiên Tung đi nơi nào? Hắn rời đi Tề Việt về sau lại gặp chuyện gì? Hắn tại sao phải bắt Tề Việt? Liên tiếp vấn đề bày ở mọi người trực tiếp trao đổi, giống như một mặt tường vây, mà đáp án, toàn bộ giấu ở tường vây về sau. Cũng chính là quỷ hút máu ở lại khu vực. Dù cho có được hơn người thể năng, mạnh mẽ chữa trị năng lực, nhưng là trí nhớ các phương diện, quỷ hút máu vẫn như cũ cùng người thường không kém bao nhiêu. Tự nhiên cũng sẽ nguyện ý ghi chép một ít chuyện, tỉ như từng hành động báo cáo, bản kế hoạch vân vân. Mọi người đi tới thiên phủ chi quốc mục đích chính là vì những tài liệu này. Đáng tiếc là, bởi vì số ít cao tầng quỷ hút máu bản thân cũng ở tại thiên phủ chi quốc, dẫn đến thủ vệ nhân số trực tiếp tăng lên. Hơn nữa, không chỉ có quỷ hút máu, còn có lấy tiền bán mạng nhân loại bảo tiêu. Trải qua mấy ngày quan sát, mọi người cơ bản thăm dò thiên phủ chi quốc tình huống. Ban đêm, thủ vệ thiên phủ chi quốc thủ vệ tổng cộng có 18 người. Trong đó 12 tên là quỷ hút máu, 6 tên là nhân loại bảo tiêu. Nhân loại bảo tiêu đều đứng tại chỗ sáng. Quỷ hút máu bảo tiêu thì một nửa chỗ sáng một nửa chỗ tối. Một khi phát sinh đột phát tình trạng, thiên phủ chi quốc bên trong sẽ nhận được tin tức, phái ra tiếp viện, hoặc là chạy trốn. Ban ngày, thủ vệ thiên phủ chi quốc thủ vệ đề cao đến 30 tên. Nhưng là đều là nhân loại bảo tiêu. Đương nhiên, đây đều là thiên phủ chi quốc ngoại bộ tình huống. Về phần nội bộ đến tột cùng có bao nhiêu quỷ hút máu phòng thủ, cường độ như thế nào? Bởi vì thời gian quá ngắn, cũng không đủ tin tức chống đỡ. Duy nhất hữu dụng tin tức chỉ có một cái. Mỗi cách một đoạn thời gian, liền có một chiếc áp vận xe lái vào thiên phủ chi quốc. Theo suy đoán, áp vận xe bên trong đều là vừa đầy 16 tuổi thiếu nữ. Lập kế hoạch tương đối đơn giản, bởi vì quỷ hút máu nhìn không thấy chúng ta kỹ năng cùng trang bị hiệu quả, cho nên chúng ta có thể giết sạch bọn họ. Mặt khác, trừ cao tầng quỷ hút máu ở ngoài, tầng dưới chót cùng tầng giữa đối với chúng ta uy hiếp cũng không lớn. Nhưng là cân nhắc đến thiên phủ chi quốc bên trong nhất định sẽ có cao tầng quỷ hút máu, cho nên, mang lên Tề Việt bảo hiểm một điểm, miễn cho đến lúc đó xảy ra chuyện không giải quyết được. Kế hoạch cụ thể, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn Ưng Nhãn. Ngoặc kép, người đến nói đi. Ưng Nhãn gật đầu, lấy ra một phần vẽ tay bản đồ. Bản đồ từ chính Ưng Nhãn vẽ. Tin tức tương quan đại bộ phận đến từ Tiểu Toàn Phong lợi dụng trong kính thế giới đo phải số liệu. Chỉ cần đem một chiếc gương bày ở so tài địa phương, lại trực tiếp tiến vào trong kính thế giới đo đạc. Chỉ cần chú ý kính quỷ thời gian, cơ bản có thể làm được không có nguy hiểm. Trừ thiên phủ chi quốc bên ngoài, Tiểu Toàn Phong còn thử hiểu rõ biệt thự kết cấu bên trong. Nhưng là bởi vì quỷ hút máu e ngại ánh mặt trời nguyên nhân, sở hữu cửa sổ đều bị phong kín, dẫn đến căn bản là không có cách thăm dò nội bộ. Ban ngày, ta đã nhường Ưng Linh vụng trộm đem tấm gương đặt ở dải cây xanh bên trong. Ưng Nhãn tay phải chỉ vào trên bản đồ một cái cạnh góc khu vực. Tiếp theo, hắn ngẩng đầu nhìn Tiểu Toàn Phong. Tiểu Toàn Phong, ngươi mang theo bì ảnh hí đi qua. Từ nơi này ra tới. Nói đến đây, hắn nhìn xem bì ảnh hí. Bì ảnh hí, lợi dụng ngươi kỹ năng đem nằm vùng ở nơi này. Còn có nơi này chạm gác ngầm xử lý. Đều là tầng dưới chót quỷ hút máu. Đầu là nhược điểm. Chú ý thanh âm không nên quá đại. Tiểu Toàn Phong cùng bì ảnh hí nhìn xem trên bản đồ dùng vòng hồng tiêu xuất tới địa phương. Gần như đồng thời gật đầu. Các ngươi đem trạm gác ngầm giải quyết về sau. Cho ta biết, ta sẽ đem nơi này. Còn có nơi này trạm gác công khai giải quyết. Đến lúc đó, Thiên Giang Nguyệt cùng Ngụ Ngôn. Các ngươi dọc theo con đường này lại đây. Ta sẽ yểm hộ các ngươi. Toàn bộ sau khi đi vào. Chia binh hai đường, một trái một phải, cấp tốc giải quyết luôn còn lại thủ vệ. Thiên Giang Nguyệt nhìn thoáng qua bản đồ, hỏi một câu, có thể nhường Tề Việt thử một chút cảm giác. Ta sợ hắn đến lúc đó sợ ở phía sau. Vô dụng, dũng khí thứ này không nhất định có thể bước đi ra. Ưng Nhãn lắc đầu, lần này lập kế hoạch phía trước, mọi người có thu thập qua quỷ hút máu tư liệu. Đồng thời cũng có kiểm tra Tề Việt tên này mặt trời trái tim đến tột cùng có thể dùng loại phương. Thức nào giết chết quỷ hút máu. Kết quả là Tề Việt biểu hiện so với trong tưởng tượng càng kém. Căn bản không có thân là mặt trời trái tim giác ngộ. Chỉ muốn ở tại trong tửu điếm sống phóng túng. Một khi Thiên Giang Nguyệt điểm ra thân phận của hắn. Hắn liền sẽ cho thấy chính mình là cái phế vật. Lẽ ra bị hảo hảo bảo hộ. Cũng thế. Còn là phải dựa vào chính chúng ta. Thiên Giang Nguyệt tuy là ngoài miệng nói như vậy, nhưng là mi tâm khóa chặt, phảng phất tại suy nghĩ lập kế hoạch. Nửa giờ sau hành động, trước tiên chuẩn bị kỹ càng. Ưng Nhãn nhìn xung quanh một vòng, về sau rời phòng. Thiên Phủ Chi Quốc cửa biệt thự, hai tên quỷ hút máu thủ vệ mặc đồ rằn di ngồi xổm ở cách xa nhau 3 mét trên cây. Nếu như người bình thường không biết trên cây có người, dù cho đứng dưới tàng cây hướng lên trên nhìn đều rất khó phát hiện. Ngọn đèn hôn ám ở ngoài. Một cái bóng tại góc tối hoạt động. Đi tới dưới cây. Về sau. Dọc theo thân cây hướng lên. Sau đó. Trên nhánh cây vang lên rất nhỏ xương cốt vặn vẹo âm thanh. Bên cạnh trên cây trạm gác ngầm quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Phát hiện chính mình đồng sự tư thế có chút kỳ quái. Nhưng là bởi vì mê thải phục quan hệ, hắn trong lúc nhất thời không thể xác định. Giữa lúc hắn dự định mở miệng hỏi thăm thời điểm, hắn cảm giác được sau lưng truyền đến cảm giác nguy hiểm. Không đợi hắn mở miệng, nơi cổ bị một cỗ cự lực kẹp lại, thanh âm gì đều không phát ra được. Hắn dự định huy động bốn chân chế tạo ra tiếng vang. Nhưng là chờ hắn nghĩ làm như vậy thời điểm, đã trước mắt biến thành màu đen. Mất đi đối với mình thân thể khống chế. Mấy giây sau, phía dưới phụ trách góc tường bảo Tiêu Chính dựa theo quen thuộc bước chân đi tới góc rẽ. Tiếp theo, hắn thấy được đồng nghiệp của mình ngã trên mặt đất. Nhưng mà, khi hắn thấy được chính mình đồng sự thi thể nháy mắt, chính mình cũng đã mất đi ý thức. Yên tĩnh trong đêm tối, giết chóc ngay tại lặng yên tiến hành. Trong biệt thự, phong kín cửa sổ gian phòng bên trong. Mùi máu tươi đậm đến tan không ra. Một tên nằm tại hình bầu dục trong huyết trì trung niên chậm rãi mở mắt ra. Hắn giữ lại V chữ đầu kiểu tóc. Trên người cơ bắp tràn ngập đường cong cảm giác. Phía trên ao máu, thiếu nữ thi thể bị móc sắt ôm lấy cái cằm hoặc là bắp chân. Máu tươi từ miệng vết thương chậm rãi chảy ra. Hội tụ đến thân thể điểm thấp nhất về sau. Lại nhỏ xuống tại bên trong huyết trì. Tổng cộng có 11 tên thiếu nữ. Càng đáng sợ chính là, cái này thiếu nữ thân thể ngẫu nhiên lại còn co rúm một chút. Tựa hồ còn không có hoàn toàn chết đi. Nam tử trung niên gọi là Vưu Học, chính là Thiên Phủ Chi Quốc biệt thự chủ nhân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.